Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Người thiếu, Tiết Thanh khẽ mỉm cười. Nói, đó là bởi vì người chúng ta còn chưa tới. Không tới, có ý gì? Nghe nói như vậy, Đoạn Tinh Văn hơi sững sờ. Không hiểu nhìn đối phương. Coi được, người chúng ta đến. Đây là, Tiết Thanh hơi ngoác tay. Chỉ gặp phía sau đột nhiên lao ra đoàn người. Chính là Tống Nguyên mang theo đại quân đã đến bên này. Diệp tiên sinh, Tiết cô nương, chúng ta tới. Tống Nguyên một hồi hưng phấn. Trước để cho Mạnh Thành đi trước một bước. Hắn mang đại bộ đội người ở phía sau. Rốt cuộc chạy tới. Ước chừng 30 cái Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Lập tức toàn đứng ở Diệp Trần đám người sau lưng. Như thế đối với so. Hai phe đắt tiền sức chiến đấu căn bản ngang hàng. Thậm chí, Diệp Trần người nơi này đếm trên còn muốn hơn như vậy một chút. Như thế nhiều người, Đoạn Tinh Văn hơi ngẩn ra. Hắn đích xác là không nghĩ tới. Cái này Tiết Thanh và Diệp Trần lại còn có mạnh như vậy một cổ trợ lực. Không khỏi vậy quá kỳ quái đi. Bọn họ đây là từ nơi nào người tới tay? Không thiếu võ đạo hiệp hội người nhìn một màn này. Vậy toàn đều sợ ngây người. Cái này Diệp Trần cũng là từ đâu tới người? Lại có thể có nhiều như vậy người giúp. Trước còn lấy là chỉ là thông thường kẻ địch. Bây giờ nhìn lại, đám người này, thật vẫn là không đơn giản. Mà Tô Dạ các người cũng có chút sắc mặt khó coi. Bọn họ và Diệp Trần động tới tay. Cơ hồ là không chết không thôi trạng thái. Cái này Diệp Trần một phe thực lực đột nhiên tăng cường. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vạn nhất chờ lát Tổng hội trưởng cũng không phải là đối thủ. Đây chẳng phải là toàn đều phải xui xẻo. Đoạn Tinh Văn, như thế nào? Người còn muốn động thủ sao? Tiết Thanh trong ánh mắt mang vẻ đắc ý. Thản nhiên nói, người có thể nghĩ xong. Chúng ta bên này thực lực không thể so với người kém. Từ số lượng so sánh đi lên xem. Đích xác là như vậy. Nhưng Đoạn Tinh Văn nhưng không nóng nảy. Tiết cô nương, bàn về Nguyên Anh hậu kỳ số người số lượng. Đích xác là như vậy. Nhưng người cũng chớ cao hứng quá sớm. Ta ở mười mấy năm trước liền tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Bây giờ thực lực đã sớm xuất hiện ở khiếu hậu kỳ. Đối phó các ngươi những người này, ta thật vẫn không sợ. Đoạn Tinh Văn nhưng là cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, cái gì? Xuất khiếu hậu kỳ. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh sửng sốt một chút. Ngay sau đó không tin nói. Cái này không thể nào. Trên trái đất không cho phép xuất hiện vượt qua Nguyên Anh kỳ người. Người nếu là xuất khiếu kỳ, làm sao có thể sẽ ở trên trái đất? Người đang gạt ta. Ở Tiết Thanh tới trên trái đất thời điểm, Trần Đông Lai các người cũng nghĩ tới. Nhưng bị đến trên trái đất tu vi hạn chế, bọn họ không tới được. Cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể là Tiết Thanh tới một mình. Hiện tại Đoạn Tinh Văn lại còn nói hắn là xuất khiếu hậu kỳ. Tiết Thanh dĩ nhiên là không tin. Ha ha ha, các ngươi chỉ là không rõ ràng trong này bí quyết mà thôi. Đoạn Tinh Văn thản nhiên nói. Ta mặc dù là xuất khiếu hậu kỳ, nhưng ta trên mặt nổi tu vi nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ. Đây là cá nhân ta chế trụ tu vi, cầm trái đất ý chí cho lừa gạt. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh trợn to mắt. Cuối cùng là rõ ràng liền cái này vấn đề trong đó. Hóa ra, cái này Đoạn Tinh Văn tới một chiêu man thiên quá hải. Lại có thể cầm trái đất ý chí cũng lừa gạt. Hừ, ai biết ngươi là nói thật hay là giả. Ta đây muốn xem. Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Tiết Thanh nóng nảy bốc lửa. Sớm liền không nhịn được. Lúc này liền vọt tới. Muốn cùng Đoạn Tinh Văn giao thủ. Người sau vậy không do dự, trực tiếp đánh đi lên, và Tiết Thanh vặn đánh nhau. Hai đại Nguyên Anh hậu kỳ cường giả giao thủ, cái này vừa động thủ, liền biết trong đó uy lực bao lớn. Vậy linh lực kinh khủng chập chờn, để cho tại chỗ một đám Nguyên Anh hậu kỳ cường giả đều có điểm không chịu nổi. Tất cả đều rút lui một bước, đem không gian toàn đều giao cho Tiết Thanh và Đoạn Tinh Văn tới đánh nhau. Diệp Trần che chở Lâm Nguyệt Giao đi về phía một bên. Trong lòng bỗng nhiên có điểm chú ý. Hắn nhìn cái này hai người đánh nhau. Nói rõ ngay tức thì vậy không phân được thắng bại. Dứt khoát, thừa dịp cái này cơ hội đi tìm Tiểu Mộng. Tổng so một mực ở chỗ này chờ thân nhau đi. Nghĩ tới đây, liền đem Tống Nguyên, Mạnh Thành, vì sao Cao Chí các người cũng kêu tới đây. Đơn giản phân phó một tiếng. Ba người cũng gật đầu một cái. Biểu thị mình biết, nói xong, nhìn một cái Tiết Thanh và Đoạn Tinh Văn phương hướng. Liền hướng hai bên trái phải phân tán trốn ra. Có tình huống, Lâm Tiết Giao mặc dù núp xa xa, nhưng một mực đều chú ý tới Diệp Trần đám người tung tích. Liền lập tức hướng Tô Dạ kêu một tiếng. Tô phó hội trưởng, ngài xem đối diện, những người đó nhất định là có đặc thù gì mưu đồ. Lâm Tiết Giao trầm giọng nói, ngài có thể nhất định phải ngăn cản ở bọn họ à? Nghe nói như vậy, Tô Dạ vội vàng hướng đối diện nhìn một cái. Quả nhiên, Diệp Trần các người đều không thấy. Tô Dạ cũng không dám trì hoãn. Lập tức cùng mấy cái phó hội trưởng thương lượng một tí. Cùng nhau trở lại võ đạo hiệp hội cao ốc. Cái này Diệp Trần các người mặc dù là chia binh hai đường, nhưng chính là hướng cao ốc địa phương chạy tới. Nhất định là muốn tìm gì? Diệp Trần và Tống Nguyên các người hợp binh một nơi. Rất nhanh liền đến võ đạo hiệp hội cửa cao ốc, nhưng lại bị Tô Dạ các người cản lại. Ta đi đối phó, các ngươi đi vào. Tống Nguyên và Mạnh Thành các người đứng dậy, lại hướng Diệp Trần nói. Được, Diệp Trần vậy không do dự, lập tức và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau, thẳng vào cao ốc bên trong, mà Tống Nguyên các người liền cùng Tô Dạ các người chiến thành một đoàn. Bàn về thực lực, ngược lại là Tống Nguyên các người chiếm cứ thượng phong. Nhưng Tô Dạ các người thực lực cũng không có kém như vậy. Tạm thời tới giữa, thành rằng co giai đoạn, ai cũng không thắng được ai. Lâm Tiết Giao nhìn một màn này, một hồi không nói, còn lấy là Tô Dạ các người có thể ngăn cản đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lại bị Diệp Trần cho chạy đi. Tạm thời không có biện pháp khác, chỉ cần nàng tự mình chạy đến cao ốc bên trong, muốn hơn kêu chút người tới ngăn cản Diệp Trần. Tác chiến bộ người mau tới. Diệp Trần muốn phản bội. Hắn bây giờ là võ đạo hiệp hội kẻ địch. Lâm Tiết Giao ngăn cản một nhóm tác chiến bộ người. Tu vi đều ở đây kim đan hậu kỳ. Chừng mười mấy người. Những người này mặc dù nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhưng một mực góp không được trước. Vậy không cụ thể thấy. Chỉ là nghe nói có người phản bội. Cái này sẽ nghe được Lâm Tiết Giao như thế nói. Còn có chút không quá tin tưởng. Sẽ không đi, chúng ta phó bộ trưởng làm sao có thể sẽ phản bội. Đúng vậy, ngươi là cố ý đùa giỡn chứ. Ta không tin, đây nhất định là giả. Mấy người đều là lắc đầu một cái. Không quá tin tưởng Lâm Tiết Giao nói. Cái gì, không tin ta nói. Lâm Tiết Giao thiếu chút nữa không khí hộc máu. To gan Lâm Tiết Giao, mà lại ở sau lưng nói bổn tọa nói xấu. Đây là... Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đột nhiên đi tới. Lớn tiếng mắng, người đâu? Đem nàng cho bổn tọa bắt lại. Lời này vừa ra, tác chiến bộ mười mấy người tất cả đều nhìn Lâm Tiết Giao. Đem nàng cho vây quanh vòng tròn. Cái gì? Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người. Nàng vốn muốn tìm người giúp. Kết quả ngược lại tốt. Đám này tay không tìm được. Ngược lại thì chính nàng bị vây khốn. Diệp Trần, ngươi vô sỉ. Lâm Tiết Giao xông lên Diệp Trần lớn tiếng mắng lên, ngươi có bản lãnh buông ta ra. Dám đối với bổn tọa bất kính. Vả miệng, Diệp Trần trực tiếp ra lệnh. Mấy cái tác chiến bộ người ngược lại không hàm hồ. Liền trực tiếp hướng về phía Lâm Tiết Giao mặt té nổi lên bàn tay. Bóc bóc bóc, một hồi dồn dập tràng pháo tay âm hưởng dậy. Đánh Lâm Tiết Giao cha mẹ cũng không nhận ra. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.